Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 12: Nữ tay bắn tỉa không có cách nào giả bộ nằm ngủ đi. Từ trên giường ngồi dậy, nghỉ ngơi qua mấy ngày thân thể của nàng trở nên khá hơn không ít. Trên mặt cũng khôi phục huyết sắc, chỉ là ánh mắt của nàng cũng không dám cùng người nào đó đối mặt. Trương Hằng đối một bên khác, Mạc Ghi lễ phép nói, có thể lại làm phiền ngươi giúp ta lại làm lần phiên dịch sao? Cái sau từ trên bàn rút ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Ngươi nói đi, Trương Hằng nhìn về phía trên giường Simon, cảm ơn ngươi là ta làm đảm bảo để cho ta gia nhập đội du kích. Ta trước đó tới thăm qua ngươi. Nhưng Mạc Ghi bác sĩ nói ngươi bây giờ cần phải tĩnh dưỡng. Nữ Hải Nhi nháy nháy mắt, cứ việc nàng cố gắng sụ mặt, nhưng không biết tại sao nhìn luôn có một ít chột ra. Cho nên Trương Hằng cũng không xách dưới cây thêm ra đạn cùng điện thoại. Túi tiền cái gì vật quy nguyên chủ sự tình. Dừng một chút hắn tiếp lấy nói, quê hương của ta, tại chỗ thật xa. Bởi vì một số nguyên nhân ta không có cách nào lưu tại nơi này, chờ chiến tranh kết thúc ta liền sẽ về nhà. Nữ Hải Nhi nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Trương Hằng biết trải qua chuyện đêm đó sau nữ tay bắn tỉa đối với mình có nhất định hào cảm. Nhìn ra được cái sau tại đội du kích bên trong địa vị cũng không thấp. Hắn đại khái có thể lợi dụng phần này hào cảm để cho mình tại trong doanh địa qua dễ chịu một điểm. Nhưng nói như vậy, đợi đến muốn trở về hiện thực ngày đó hắn rời đi cũng tất nhiên sẽ cho nữ Hải Nhi mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Trương Hằng có đôi khi cũng sẽ nhịn không được hoài nghi cuối cùng là không chỉ là một trò chơi. Bởi vì hắn trải qua hết thảy đều quá chân thực. Rất khó đem người bên cạnh cho rằng một bộ số liệu hoặc là đơn giản NPC. Trương Hằng cũng không biết mình rời đi sau thế giới này sẽ làm sao vận chuyển. Người nơi này lại sẽ có lấy như thế nào vận mệnh. Nhưng hắn biết, mình rất khó đi lừa gạt tòa này trong doanh địa duy nhất cái đối với hắn bộc lộ thiện ý nữ Hải Nhi. Cho nên Trương Hằng cuối cùng vẫn lựa chọn thừa nhận hết thảy. Đó cũng không phải một cái lý trí lựa chọn, nhưng hắn nguyện ý vì thế nhận gánh phong hiểm. Simon ánh mắt nhìn có chút mờ mịt, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Mạc Ghi đóng lại sau lưng cửa phòng, ngắm nhìn bên người người nào đó. Ta cho là ngươi là cái người thông minh, ngươi không nên đối đứa bé kia nói ra tàn nhẫn như vậy. Nhưng là, nữ bác sĩ dừng một chút, ta hiện tại ngược lại là có chút thích ngươi. Đừng nhìn đứa bé kia thương pháp tốt, nàng trước đó một mực đi theo tổ phụ ở trong rừng rậm. Dựa vào đi săn mà sống, tính cách rất đơn thuần, giống giấy trắng đồng dạng. Aki cùng ta trước đó cũng hoài nghi ngươi tiếp cận đứa bé kia là có ý khác. Hiện tại xem ra ngược lại là ta hiểu lầm ngươi. Nữ bác sĩ phun ra một ngụm thuốc lá, đời ta gặp qua rất nhiều nam nhân. Tuyệt đại đa số đều chỉ sẽ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Đối dính sát nữ nhân bọn hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt. Mà mỗi một lần kết cục đều là cơ bản giống nhau. Ngày thứ hai tỉnh lại ngươi sẽ phát hiện trong phòng ngủ chính chỉ còn lại một người. Nhưng đây chính là nam nhân. Không phải sao? Chỗ lấy các ngươi hiện đang tính toán đồng ý thỉnh cầu của ta đưa ta đi chiến tuyến hậu phương. Sao? Trương Hằng hỏi, rất xin lỗi, cái này là không thể nào. Trước đó lời ta nói ngược lại cũng không tính là đang gạt ngươi. Cùng những cái kia Liên Xô lão so sánh, đội du kích tại nhân thủ phương diện thiếu nghiêm trọng, ngươi đã không có vấn đề. Đúng lúc là rất tốt bổ sung, ngoặc kép chấm chấm, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết thương pháp của ngươi vấn đề. Mạc Ghi đem điếu thuốc hộp, đưa tới, đợi lát nữa ta xem một chút ai còn tại doanh địa. Vì siết bọn hắn tiểu đội tối hôm qua vừa trở về. Hôm nay hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa. nói không chừng hắn có rảnh có thể chỉ điểm xuống ngươi. Bất quá hắn đối với ngươi giống như có chút thành kiến. Hoặc là đi thử xem mai, cũng không biết hắn bây giờ tại không tại. Đúng lúc này phòng nhỏ cửa gỗ lại bị người đẩy ra. Nữ tay bắn tỉa đứng tại cửa ra vào, cúi đầu, nhẹ giọng dùng phần Lan ngữ nói cái gì. Maggie thần sắc hơi kinh ngạc. Một lát sau nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác Trương Hằng. Simon nói nàng đến dạy ngươi xạ kích. Trương Hằng cũng thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới đang phát sinh qua sự tình vừa rồi sau nữ hài nhi lại còn nguyện ý giúp hắn. Ngừng một chút nói, thân thể của nàng không có vấn đề sao? Ngươi đang hoài nghi trình độ của ta sao? Hiện tại đã ngày thứ 5. Chỉ cần không làm kịch liệt hoạt động liền không có chuyện gì. Nữ bác sĩ nhíu lông mày. Trương Hằng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn biết một cái hảo lão sư trọng yếu bao nhiêu. Trước đó áo hách nhiều con là nói cho hắn cái đại khái. Đang luyện tập thời điểm hắn lại gặp không ít vấn đề mới. Cũng không chỗ đến hỏi. Hiện tại không giống thế kỷ 21. Cái gì đều có thể Baidu. Còn có thể hạ cái dạy học video cái gì. Simon thực lực là không thể nghi ngờ. Trương Hằng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng một người giải quyết hai con Liên Xô điều tra tiểu đội mà lại không phát nào trượt, đều là một kích chí mạng. Rất khó tin tưởng lấy tuổi của nàng vậy mà có thể đem thương pháp luyện đến loại trình độ này. Trương Hằng cũng rất tò mò, không biết nàng có cái gì quyết khiếu. Nữ hài nhi cho tới bây giờ đều không phải dây dưa dài dòng tính cách. Nàng bản thân liền là ăn mặc chỉnh tề, lúc ra cửa lại dẫn mình súng trường Kazuko đạn, gặp người nào đó đồng ý, nhấc chân liền hướng Trương Hằng bình thường huấn luyện kia phiến rừng cây đi đến. Maggie rất là im lặng. Hai vị, dù sao cũng phải cho ta con đường sống đi, ta còn không ăn điểm tâm đâu. Trương Hằng không biết Simon tại què chân già thợ săn nơi đó đến tột cùng tính gộp lại nhiều ít huy. Tín, dù sao nàng mỗi lần đi lấy đạn, cái sau đều ngoan ngoãn giao ra. Thẳng đến về sau nữ hài nhi cầm thực sự nhiều lắm. Mau đưa tồn kho cho móc rỗng, áo hách nhiều mới không thể không khắp nơi trốn tránh không dám gặp người. Bất quá doanh địa cứ như vậy lớn, hắn còn muốn nấu cơm. Mỗi lần đều có thể bị bắt được chân tướng. Bất đắc dĩ hạ chỉ có thể đề cao súng trường đạn giá thu mua cách. Hiện tại đội du kích viên ngoại gia chấp hành nhiệm vụ đạn thành quý hiếm nhất chiến lợi phẩm. Trương Hằng cũng không biết mình một tuần này đến tột cùng đánh ra nhiều ít phát đạn. Ngược lại là lần đầu cảm nhận được vô hạn đạn dược khoái cảm. Giờ phút này hắn liền không nhúc nhích ghé vào trên mặt tuyết. Khống chế hô hấp của mình tiết tấu, để trên súng trường đầu ngắm cùng 30 mét bên ngoài mục tiêu trùng hợp. Bóp cò, sau một khắc, trên mặt cọc gỗ sắt chén bay lên, Trương Hằng bên tai cũng nhận được một đầu mới hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được kỹ năng mới xạ kích LV không đây đại khái là từ trước tới nay hắn nhanh nhất một lần. Học được cái nào đó kỹ năng, vậy mà chỉ tốn thời gian một tuần. Nhưng mà một bên Simon lại còn có chút bất mãn ý. Nàng móc ra bản thân súng trường. Từ kéo thương xuyên, bày ra xạ kích tư thái đến bóp cò súng một mạch mà thành. Chỉ dùng không đến 2 giây. 120 gạo bên ngoài hộp diêm bị nhẹ nhõm đánh xuyên. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng im lặng. Người với người chênh lệch thực sự có chút lớn. Khoảng cách xa như vậy hạ không có ống nhắm. Chỉ dựa vào máy móc ngắm hắn liền nhìn thanh mục tiêu đều cực kỳ khó khăn. Hoàn toàn không biết Simon là làm sao làm được. Mà lại nàng ra thương tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trương Hằng đương nhiên biết trong thực chiến nổ súng tốc độ sắp có nhiều được nhờ. Nhất là tay bắn tỉa quyết đấu thời điểm. Có lẽ mấy mili giây chi kém liền có thể quyết định sinh tử. Mà nếu như hắn đối đầu Simon. Đại khái suất liên thương đều bưng không nổi.